Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Dark Well giếng tối. Sau khi Stone Sen, thánh tượng đá, đã tàn sát không thương tiếc Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, và xác nhận nghi ngờ của Sunny rằng cậu không thể nuôi dưỡng cô bằng cách đó. Cậu chẳng còn nhiều việc để làm, đêm vẫn còn sớm. Nhưng cậu đã hoàn thành mục tiêu. Bây giờ, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tuy nhiên, không có quá nhiều lựa chọn trong thành phố bị nguyền rủa này. Cậu có thể tiếp tục săn quái vật, tận hưởng sức mạnh vừa tìm thấy. Với Stone Sen trong tay, Sunny có thể nhúng đẫm đổ nát nơi đây trong máu quái vật. Tuy nhiên, ý nghĩ đó, dù quyến rũ thế nào, vẫn khiến cậu không thoải mái. Săn bắn trong nơi địa ngục này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chuẩn bị. Cậu chỉ sống sót đến tận bây giờ bằng cách thận trọng dò xét những nơi chiến đấu tiềm năng từ trước và nghiên cứu con mồi trong bóng tối để học điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Không bao giờ lao vào cuộc chiến trừ khi cậu hoàn toàn chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Dù có Stone Sen hay không, phản bội những nguyên tắc này vẫn sẽ khiến cậu mất mạng. Với trạng thái tinh thần của mình, hơi bất ổn, cậu không tin mình có thể giữ được sự thận trọng khi những chiến thắng dễ dàng cứ dồn dập. Cậu phải tiến hành chậm rãi, nhìn quanh những tàn tích yên tĩnh. Sunny mỉm cười nhẹ, thực tế, cậu không ở quá xa thư viện. Cậu thực sự đã biến việc săn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thành một loại nghề nghiệp, nhưng đó chỉ là một công việc, giống như bất kỳ thanh niên bình thường nào. Cậu cũng có sở thích riêng. Trong thời gian rảnh, Sunny thích khám phá những tàn tích, cảm giác hài lòng ấm áp mà cậu đã trải nghiệm sau khi tìm thấy tổ ẩn giấu của vai thi vinh bớt, hậu duệ của chim trộm độc ác, không bao giờ rời khỏi ký ức của cậu. Có gì đó cực kỳ cuốn hút trong việc khám phá ra những mảnh ghép của lịch sử bị mất đi và ghép chúng lại với nhau. Có lẽ Sunny đã thừa hưởng niềm đam mê này từ Teacher Julius. Hoặc có lẽ nó luôn nằm sâu trong trái tim cậu. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng rất thích khám phá thành phố cổ này. Nó đầy rẫy những loại bí ẩn, cả lớn và nhỏ. Sau hàng ngàn năm trôi qua, hầu hết dấu vết của quá khứ đã bị xóa bỏ bởi dòng chảy tàn nhẫn của thời gian. Nhưng bằng cách tìm kiếm đúng nơi và sử dụng tư duy phản biện, trực giác và trí tưởng tượng, có thể ghép lại những mảnh nhỏ của sự thật. Mỗi khi các manh mối tưởng chừng như rời rạc ghép lại thành một bức tranh thống nhất, Sunny cảm thấy một dòng cảm xúc vui sướng tràn ngập. Thú vị thay, điều đó không quan trọng liệu bức tranh ấy có liên quan đến điều gì đó quan trọng hay hoàn toàn vô ích. Thực tế, cậu thích khám phá những chi tiết nhỏ về cuộc sống hàng ngày mà người dân của thành phố này từng sống hơn là tìm hiểu về nguồn gốc thảm họa đã ập xuống họ. Mặc dù sự thật sau cùng đó lại liên quan trực tiếp đến sự sống còn của cậu. Ví dụ, cậu rất tò mò muốn biết thêm về nữ tu trẻ mà phòng riêng của cô ấy đã trở thành nơi trú ẩn bí mật của cậu. Những vật dụng cô ấy để lại đã cho cậu biết nhiều điều về cách người dân thành phố từng ăn mặc và suy nghĩ về thế giới, làm giàu trí tưởng tượng của cậu bằng những hình ảnh sống động về các con phố đông đúc và những nhà thờ trang nghiêm. Nhưng vẫn chưa đủ. Dự án khám phá gần đây nhất của cậu là những tàn tích của một thư viện đồ sộ. Tất nhiên, không có cuốn sách hay cuộn giấy nào còn tồn tại sau hàng nghìn năm trong bóng tối bị nguyền rủa. May mắn thay, những người từng sống ở thành phố trước khi nó sụp đổ rất ưa thích khắc đá. Cậu đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu những khắc đá nguyên vẹn trên tường, cũng như những mảnh còn sót lại của các bức bích họa. Một bức bích họa đặc biệt, vô cùng hoành tráng và quyến rũ, bao phủ toàn bộ sàn của đại sảnh thư viện. Đáng buồn thay, nó hầu như bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sunny đã cố gắng dọn dẹp một phần, nhưng hầu hết các mảnh của mái vòm sụp đổ quá nặng để cậu có thể nâng lên. Có lẽ Seon-sen sẽ gặp may mắn hơn. Đó là một kế hoạch hợp lý. Nhưng, vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy lưỡng lự không muốn quay lại khám phá thư viện vào đêm hôm đó. Hừm, còn có gì khác mà mình có thể làm nhỉ? Cậu nhảy xuống khỏi cột đá và tiến về phía Carapace Centurion đã chết để lấy một ít thịt và mảnh. Linh hồn, nghĩ lại, vị trí được đánh dấu trên bản đồ thô mà cậu tìm thấy trên thi thể của thủ lĩnh nhóm săn lạ lùng đó. Cũng không quá xa, có lẽ cậu có thể kiểm tra nó. Sunny lắc đầu dữ dội. Không, không, bản đồ chắc chắn là giả rồi. Phải không? Cố gắng ngăn chặn ngọn lửa tò mò bất thường đang bùng cháy trong ngực mình. Sunny tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Một khi cậu đã có thịt và mảnh linh hồn, mong muốn quay lại theo dõi bản đồ lại trỗi dậy. Và nếu nó không phải giả, điều đó còn tệ hơn nữa. Ai biết được loại kinh hoàng nào mà những kẻ ngu ngốc đó đang tìm kiếm. Chắc chắn sẽ không có kho báu hay bí mật quan trọng nào ở đó cả. Toàn bộ chuyện này chỉ có mùi nguy hiểm. Thực tế, nó còn có mùi của thứ gì đó đen tối, kinh hoàng, và hoàn toàn tà ác. Sunny thở dài, nhưng thực lòng mà nói, có gì hại khi chỉ nhìn một chút? Chỉ một cái nhìn thôi. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Sao bước đi lặng lẽ qua đống đá vụn. Sunny thận trọng tiến gần đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Vì lý do kỳ lạ nào đó, dường như rất ít nightmare creature, sinh vật ác mộng, chọn phần xa xôi của thành phố này làm nơi săn mồi của chúng. Cứ như thể chúng bị buộc phải tránh xa nơi này. Nghĩ về điều đó thôi cũng đủ để khiến Sunny sợ hãi. Trong hoàn cảnh bình thường, nhưng với Stone-sen ẩn nấp trong bóng của cậu cảm thấy can đảm hơn một chút. Ít nhất, cậu sẽ có thể chạy trốn nếu có gì xảy ra. Đến gần một tòa nhà lớn từng rất hùng vĩ, Sunny trèo qua bức tường sụp đổ và thấy mình đang ở trong một sân nhỏ tối tăm và yên tĩnh. Ở trung tâm của sân, có một cái giếng, miệng giếng tròn lộ ra như một vết thương trên đá, đầy sự trống rỗng đen tối. Cái giếng được che bằng một tấm lưới sắt trang trí kỳ lạ. Nó hẳn nặng hàng tấn. Cứ như thể ai đó tuyệt vọng muốn ngăn bất cứ thứ gì khỏi việc nâng nó lên khỏi vị trí và để giếng mở. Sunny nuốt nước bọt trước khi tiến gần và nhìn qua các thanh lưới của tấm lưới. Giếng tĩnh lặng đến nỗi cậu không thể nhìn thấy đáy. Có thể là không có đáy. Nhặt một viên đá nhỏ, Sunny thả nó xuống, miệng giếng đen kịt nuốt chửng viên đá, làm nó biến mất. Nhiều giây trôi qua, nhưng không có âm thanh nào của đá chạm vào bất cứ thứ gì. Sunny gần như sẵn sàng thử lại. Nhưng rồi, giếng cất tiếng, một giọng nói du dương, quyến rũ kỳ lạ vang lên từ độ sâu tối đen, tràn đầy ngọt ngào trong tai Sunny. À, một vị khách, cậu lùi lại, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Không, không làm chuyện đó. Sunny muốn quay đầu và bỏ chạy. Nhưng có điều gì đó ngăn cậu không làm theo bản năng của mình. Cậu cảm thấy rằng bỏ đi mà không tìm hiểu thêm sẽ là quyết định sai lầm. Và giọng nói nghe sao mà giống người. Cậu lắc đầu, thoát khỏi cơn mê. Những kẻ ngốc đó đang làm gì? Họ đang làm gì ở cái pháo đài đó? Mình cần cảnh báo Nephis. Không, đợi đã, mình cần tìm hiểu thêm trước. Mình sẽ cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Nhưng nếu có dấu hiệu nguy hiểm, mình sẽ chạy. Nghiến răng, Sunny buộc mình đứng yên. Một lúc sau, giếng thì thầm. Thật tuyệt vời, đã lâu rồi ta chưa được nuôi dưỡng. Hết chương.